Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 89, Tử Linh Thánh Pháp Thần Y Lai Khắc Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Y Lai Khắc Tê Lách Chô Lắc, vậy mà có thể tái sinh từ thâm nguyên tử vong. Y Lai Khắc Tư ánh mắt màu xám nhìn lên bầu trời mà lẩm bẩm. Hắn hai tay chắp lại, hướng về phía trời cao mà bái một cái thật sâu. Mà khi Y Lai Khắc Tư xuất hiện, làm vốn đang cực kỳ đề phòng hắn Long Tiêu Giao năm người tự nhiên trong thức hải xuất hiện thông tin về thân phận của hắn, đồng loạt để xuống đề phòng. Mà trạng thái này cũng làm cho Vũ Hồn Điện đám người chú ý đến. Đào tỷ, các ngươi biết hắn là ai sao? Bỉ Bỉ Đông đến gần hỏi. Người này hành vi kỳ lạ, trang phục kỳ lạ, liền năng lượng bao quanh hắn cũng kỳ lạ không kém. Cũng không hẳn, nhưng ta biết hắn cũng giống như ta, là thiếu gia tùy tùng. Mã Tiểu Đào lời nói đương nhiên là làm đám người không khỏi há hốc mồm. Vì, thanh niên, này tự nhìn còn mạnh hơn thiên đạo lưu, vậy mà chỉ là thế hoa tùy tùng. Mà Y Lai Khắc Tư cũng gật đầu ra hiệu với năm người một cái, sau đó biến thành một sợi tơ nhập vào tinh thần chi hải của thế hoa. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy thì kinh hãi muốn chết, muốn ra tay ngăn chặn lại bị Mã Tiểu Đào ngăn lại, ra hiệu đừng làm bậy. Bên trong tinh thần chi hải, thế hoa thấy tinh thần chi hải xuất hiện một thứ gì đó. Mở mắt ra thì thấy một thanh niên, kỳ lạ, hắn có mái tóc màu xám dài xen với một ít hoàng kim sắc, song đồng màu xám đen, làn da tái nhợt, bên ngoài y phục là một cái hôi sắc trường bào. Bên người hắn có các hạt ánh sáng màu đen, vàng cùng trắng di chuyển xung quanh, kết hợp với khí chất trầm lắng sâu không thấy đáy liền làm cho người khác liền biết hắn không phải nhân vật nhỏ gì. Thật là một cái xinh đẹp tinh thần chi hải a. Y Lai Khắc Tư nhìn thấy Thế Hoa ánh mắt nhìn chân chân bản thân mình thì cười nói, ánh mắt còn không quên nhìn lên bầu trời đầy sao ở đây. Ngươi là, Thế Hoa thực sự không biết được là thanh niên trước mặt mình là ai, hơn nữa tại sao còn bay vào tinh thần chi hải của mình. Nhưng nhìn đầu Phượng Hoàng kia không có dị động thì hẳn kẻ này không có ý xấu. Thiếu gia ngài hẳn biết tên của ta. Ta tên Y Lai Khắc Tư, người khác còn biết ta dưới danh xưng Tử Linh Thánh Pháp Thần hoặc Vong Linh Thiên Tai. Y Lai Khắc Tư giới thiệu bản thân, thiếu gia, Y Lai Khắc Tư, Thế Hoa mộng bức, hắn bây giờ có hai câu hỏi. Tại sao Y Lai Khắc Tư lại ở đây? Không phải vạn năm sau hắn mới tới sao? Còn tại sao hắn lại gọi ta là thiếu gia? Y Lai Khắc Tư như biết được Thế Hoa tự hỏi, giải thích. Nhân loại có sự hiểu biết sai lầm về thời không, cho rằng không gian là biến số, còn thời gian là hằng số. Nhưng thực chất cả không gian thời gian hai thứ này đều có thể là biến số có thể thay đổi. Và việc ta xuất hiện ở đây sớm hơn thời điểm ta nên xuất hiện là biến số do ngài ấy tạo ra. Y Lai Khắc Tư tự chủ nhìn về phía Nhật Nguyệt Thần Đồng, sau đó là nhìn về Thế Hoa. Ta, Y Lai Khắc Tư, được ngài ấy yêu cầu là sẽ ở bên cạnh hướng dẫn ngài về ma pháp, thưa thiếu gia. Y Lai Khắc Tư nói xong thì người hơi khom bái một cái. Thế Hoa nghe vậy thì cũng hiểu, trên tay triệu hồi ra Thiên Cơ Tán. Thiên Cơ Tán đệ tứ hình thái, Thiên Cơ Pháp Linh Trưởng. Thiên Cơ Tán toàn thân lúc này toàn thân màu bạc, chiều cao khoảng 1m8. Dọc thân trượng là các ký tự kỳ lạ màu vàng đang phát sáng được khắc lên, hướng lên trên đỉnh là một khối pha lê hình đầu rồng lập lòe đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, trắng cùng đen chín thải sắc. Bên trong khối pha lê này cũng thấy được tinh đồ của một loài rồng thải hồng long. Vậy Y Lai Khắc Tư là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công pháp của đợt này a. Thế Hoa nhìn vào pháp trượng trên tay mà trong lòng cổ quái nghĩ. Lúc trước khi nhận được đệ tam hình thái thì không có công pháp, bây giờ thì được lắm, liền vị này cũng lấy ra tới. Y lão, ta gọi ngươi như vậy được chứ? Thế Hoa hơi lúng túng hỏi. Dù sao năm người còn lại hắn cũng là từ nhỏ tiếp xúc, bây giờ có thêm một vị nữa đột nhiên xuất hiện thì hơi mất tự nhiên. Thiếu gia thoải mái là được. Y Lai Khắc Tư gật đầu nhẹ nhàng nói, tiên phong đạo cốt thể hiện cực kỳ tinh tế. Bây giờ chưa nói chỉ dẫn ta, ngươi đây là sẽ ở bên trong tinh thần chi hải của ta sao? Thế Hoa cũng coi như là thích ứng nhanh, không hỏi thêm loạn thất bát tao đồ vật mà hỏi vấn đề chính diện. Cái này phụ thuộc hoàn toàn vào thiếu gia, nếu như ngài không thoải mái mà nói thì việc ta đoạt xá một ai đó cũng không thành vấn đề, việc hướng dẫn ma pháp cho thiếu gia cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ta vẫn hy vọng thiếu gia cho ta ký thác linh hồn của mình ở tinh thần chi hải. Bởi ở đây ta có thể giảm dòng chảy của thời gian ở đây khiến thời gian trong tinh thần chi hải tăng cao, khoảng thời gian học tập của ngài cũng sẽ tăng cao hơn, việc tu luyện ma pháp cũng sẽ nhanh chóng mang lại kết quả. Được, vậy ngươi cứ ký thác ở đây, dù sao thời gian học tập của ta ở ngoài kia cũng gọi là kín đến mức không thể nào kín hơn. Thế Hoa nghe vậy thì liền quyết định, dù sao đã học nhiều hơn một chút nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Ta sẽ không làm sự tin tưởng của thiếu gia thất vọng. Y Lai Khắc Tư cảm kích một lúc rồi liền biến thành một nhóm lửa màu xám ở một góc của tinh thần chi hải. Thế Hoa thấy vậy cũng không hỏi thêm cái gì, liền xuất ra khỏi tinh thần chi hải. Người ở bên ngoài thấy Thế Hoa không có việc gì thì trong lòng tảng đá cũng biến mất, sau khi thăm hỏi thì ai cũng trở lại chỗ của mình. Tuyệt nhiên không hỏi một chút gì về người thanh niên kia. Mà thân là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông ở riêng cũng được Thế Hoa truyền âm nói riêng thì thỏa mãn trở lại giáo hoàng điện, cho người thông báo ra ngoài rằng dị tượng kia là do bản thân tu luyện mà tạo thành, coi như là có lời giải thích cho vũ hồn thành cư dân. Ngày hôm sau, Đông Quân Phủ, Thế Hoa trước mặt bây giờ là 11 người. Hàng trước gồm Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Thái Long, Kinh Linh cùng Thạch Gia hai huynh đệ. Mà hàng sau là Độc Cô Bác, Diệp Thiên Hành, Thái Thản, Thạch Thiên Mạc Thạch Gia lão tộc trưởng, cũng là Thạch Gia hai huynh đệ Gia Gia và Quỷ Mị. Sáu người các ngươi trong một năm rưỡi này tiến độ tu luyện ta để ở trong mắt, nói thật thì ta rất hài lòng, đặc biệt hai người các ngươi, Linh Linh cùng Thái Long. Thế Hoa cầm tên tay chén trà đặt xuống mà nhìn trước mặt năm người nói. Độc Cô Nhạn bây giờ đã là 32 cấp, cách đây một tuần đã hấp thụ đệ tam hồn hoàn, so với lúc trước thì đã tăng được 7 cấp. Mà Kinh Linh thì tăng được 8 cấp, tấn thăng thành 26 cấp đại hồn sư. Thạch Mặc cùng Thạch Ma hai huynh đệ cũng đề thăng được gần 9 cấp khi đạt được đến 22 cấp đại hồn sư. Mà Thái Long với tiên thiên hồn lực 8 cấp vậy mà có thể theo kịp Độc Cô Nhạn tăng tiến, bây giờ đã là 30 cấp, chưa hấp thụ hồn hoàn. Diệp Linh Linh bây giờ đã tăng được 6 cấp trong vòng một năm này, tiến vào 24 cấp. Hơn nữa dựa vào thiên phú với hồn đạo khí mà được Diệp Tịch Thủy đặc cách, chiêu vào môn hạ, trở thành sư muội của Hồ Liệt Na, cũng là đồng học của hắn. Ha ha, công tử quá khen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Long cười thảm nói, Thái Nặc đằng sau thì một khuôn mặt tự đắc. Khi biết Thế Hoa khảo nghiệm tôn tử của mình thành công thì hắn đã bắt Thái Long tu luyện bất kể ngày đêm nên mới có thể tăng cao như vậy. Diệp Linh Linh thì ánh mắt hướng về Thế Hoa mà gật đầu, liền Diệp Thiên Hành với Thế Hoa cũng mang cảm kích không nhỏ, bái 99 cấp cực hạn đấu la làm sư không phải cơ hội mà ai cũng có được. Được rồi, bây giờ cũng nên đưa tiên thảo cho các ngươi. Thế Hoa lúc này triệu hồi ra 6 hộp ngọc, Thế Hoa trong tay hộp ngọc mở ra hiện lên một đóa hoa bách hợp. Nó có hai màu đen trắng phân biệt rõ ràng chia cả đóa hoa ra thành hai màu, nói với Diệp Linh Linh. Linh Linh, người vũ hồn là cửu tâm hải đường, chứa đậm đà sinh mệnh chi lực, do khả năng chữa trị có 102 mà yêu cầu nhiều hồn lực hơn hồn sư bình thường khi tu luyện, người muốn tu luyện phải nỗ lực hơn người khác nhiều lần. Nên lần này ta cùng lão sư của ngươi lựa chọn cho ngươi một đóa tiên thảo gọi bất tử sinh hợp hoa. Nó chỉ có thể được vũ hồn thuộc hệ thực vật như ngươi hấp thụ. Khi phục dụng thì vũ hồn khả năng trị liệu còn được tăng cao, việc tu luyện về sau của ngươi cũng không còn trắc trở như trước nữa, nó có thể bù đắp thiếu hụt từ trước đến giờ của cửu tâm hải đường cùng giải quyết vấn đề truyền thừa của Diệp gia. Diệp Tịch Thủy khi nhận Diệp Linh Linh vào môn đồ thì đã cùng Độc Bất Tử nghiên cứu tương đối kỹ càng về cửu tâm hải đường thì cũng đã phát hiện ra được bên trong vũ hồn này có sự thiếu hụt nhỏ về sinh mệnh áo nghĩa, nhưng thiếu hụt này lại khiến Diệp gia truyền thừa dính trúng lời nguyền rủa khủng khiếp này. Mà bất tử sinh hợp hoa thứ tiên thảo này có khả năng lấp đầy chỗ trống, khiến sinh mệnh áo nghĩa của cửu tâm hải đường được vẹn toàn. Tạ công tử, ta tạ công tử. Diệp Thiên Hành nghe vậy thì rớt nước mắt, nếu không phải có người ở đây thì hắn đã quỳ xuống. Không có việc gì, Diệp trưởng lão xin đừng khách sáo. Thế Hoa đưa hộp ngọc cho Diệp Linh Linh, hắn trái tim cũng không phải sắt đá, dù sao cũng đã có hơn một năm rưỡi học tập chung với nhau, hắn cùng nàng quan hệ cũng không thế nào tệ. Nên cũng không nỡ để Diệp Linh Linh chịu khổ. Sau đó là Thái Long. Thái Long, người vũ hồn đại lực tinh tinh bên cạnh lực lượng cực đại thì còn có chứa đựng một số lượng nhất định thổ thuộc tính, ta đưa cho ngươi là địa long kim qua. Bên cạnh có thể dung hòa thêm địa long huyết mạch ra thì thổ thuộc tính kia sẽ tăng phúc cho thuộc tính của đại lực tinh tinh vũ hồn, vấn đề thiên phú của ngươi cũng sẽ được giải quyết. Thế Hoa đưa một hộp ngọc chứa một trái dưa màu vàng kim cho Thái Long. Nguyên bản đấu ba thời điểm. Nguyên Ân Dạ Huy vũ hồn Thái Thản cự viên cũng phục dụng loại tiên thảo này, đưa cho đại lực tinh tinh Thái Long cũng không có chút mau bệnh. Kinh Linh, ngươi phục dụng tiên thảo cùng sư huynh của ngươi Tà Nguyệt một dạng mặc ngọc thần trúc. Công dụng hẳn là ngươi cũng biết, bổ sung kim nguyên tố cho vũ hồn khiến nó kiên cường hơn, khô lâu vũ hồn của ngươi sẽ có sự thuế biến về chất rất nhiều. Về Kinh Linh chuyện Thế Hoa cũng rõ ràng, được Quỷ Mị chiêu mộ thành đồ đệ, làm sư đệ của Tà Nguyệt. Cái này cũng không có gì lạ, kinh linh vũ hồn âm u như quỷ mị, hơn nữa con đường của cả hai đều là mẫn công hệ, nên việc kinh linh bái sư quỷ mị thì Thế Hoa cũng không thấy vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Mặc, Thạch Ma, phần của hai ngươi là huyền âm vũ chi mẫu, có đậm đà huyền vũ huyết mạch cùng âm thuộc tính ở bên trong, huyết mạch huyền vũ của các ngươi có khả năng trở nên thuần chủng hơn, về sau nếu có thể thì các ngươi có khả năng lớn lột xác trở thành thần thú huyền vũ. Thế Hoa đưa hai huynh đệ hai hộp ngọc, nói thật hắn với hai huynh đệ này kỳ vọng là tương đối cao. Tứ đại thần thú không phải nằm trong tự nhiên hồn thú hệ liệt mà là kết tinh của nguyên tố chi lực, là thiên địa sủng nhi. Như Thanh Long tượng trưng cho mộc nguyên tố, Bạch Hổ cho quang minh nguyên tố, Chu Tước cho hỏa nguyên tố và Huyền Vũ cho thủy nguyên tố. Bốn loại thần thú này đều có khả năng làm hồn sư vũ hồn, nhưng phàm nhân suy cho cùng vẫn là phàm nhân, không thể nào chịu đựng được thần thú huyết mạch, nên về sau huyết mạch bị thoái hóa đi. Giống như Tà Mâu Bạch Hổ hoặc Tà Mâu Thánh Vương của Đái Gia đều là thứ phẩm huyết mạch của thần thú Bạch Hổ, hoặc Ngân Chu Mục Diễm Tước của Nghê Thường cũng thoái hóa từ Chu Tước huyết mạch. Mà Thạch Gia cùng Huyền Vũ mối quan hệ cũng tương tự như vậy, nên hắn hy vọng với loại tiên thảo này, hai người vũ hồn sẽ phản tổ trở lại thành hung danh hiền hách Huyền Vũ. Đến với Độc Cô Hai Tôn gia thì Thế Hoa nhìn về phía bảy người còn lại. Các vị, cách phục dụng ta đã để ở bên trong, các ngươi cứ về phục dụng trước. Độc Cô Trưởng lão cùng Độc Cô Nhạn trường hợp thì tương đối đặc thù nên cần ở lại. Nếu như các ngươi có còn gì muốn hỏi thì cứ đi hỏi môn viện trưởng là được. Đám người nghe vậy thì tự hiểu tán đi, dù sao vị Phật sống này không phải bọn hắn có thể trái lệnh. Nhìn về phía mờ mịt Độc Cô gia hai người, Thế Hoa nói. Độc Cô Trưởng lão, ngươi có nghe về một loại hồn thú gọi Tu La Độc Long chưa? Cách chương.